Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Phong Dực Huyền Đồng Thú. Trong chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, Hắc Ám Xâm Lâm, mới hình thành miệng núi lửa, nham tương nhấp nhô, nóng bỏng lưu truyền, nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu. Rất nhiều hỏa thuộc tính dị thú ở chỗ này hội tụ. Tại bên trên một tảng đá lớn, cái này tựa như một cái bình đài, đứng ở phía trên có thể quan sát toàn bộ miệng núi lửa. Phía trên ngồi xếp bằng 4 người tuổi trẻ thân ảnh, còn có một đầu miêu loại dị thú ở bên cạnh ẩn núp. Cái khác dị thú bởi vì nơi này hỏa thuộc tính năng lượng quá nồng đậm, bị quấy rầy, đều về tới dị thú giao nang. Ngược lại là nham thạch cự nhân bị phóng ra, nó không sợ lửa. Tảng đá khối tử thân thể, tại miệng núi lửa bên cạnh lao nhanh, đạp lên mặt đất phát ra ù ù tiếng vang. Một chút dị thú tại cùng nó vui đùa ầm ĩ, còn có một số dứt khoát liền chạy tới trên vai của hắn chơi đùa. Có còn gặm cắn nham thạch cự nhân thân thể, muốn đối nó công kích. A, mỹ lệ núi lửa a, người nham tương nóng hổi, thiêu đốt lên lòng ta. Đây là thiên nhiên quà tặng. Thật đẹp a, thế nhưng là ngươi tại sao muốn đối ta như thế không hữu hảo? Một cái gông cùm xiềng xích viêm tước tại trên đầu ta đi ị. Chấm ngoặc kép, nham thạch cự nhân thanh âm hùng hậu tại toàn bộ miệng núi lửa quanh quần. Nó tại làm thơ, phốc phốc, thư tiểu nha trực tiếp cười ra bong bóng nước mũi. Nham thạch cự nhân, ngươi đang làm gì nha? Đừng có lại làm thơ, đều quấy rầy ta minh tưởng á. Phanh, phanh, nham thạch cự nhân đi vào mấy lần nhảy vọt. Nắm lấy miệng núi lửa biên giới nham thạch bích giống như là nhảy dây đồng dạng rơi vào thư tiểu. Nhà mấy người bên cạnh, ta làm thơ không tốt sao? Nham thạch cự nhân nói, tốt, phi thường tốt, đương đại đại thi nhân. Lâm Tiểu Bạch cũng cười mở mắt, não hải xuất hiện sau cùng, điểm kinh nghiệm cộng 5 chữ. Tốn thời gian 7 ngày thời gian. 1000 điểm kinh nghiệm rốt cục tập đầy. So tưởng tượng thời gian muốn lâu a. Lâm Tiểu Bạch cảm thán. Tiến hóa đối với những người khác khó khăn như thế, đối với có được hệ thống hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này điểm kinh nghiệm hệ thống có chút để cho người ta nhức cả trứng. Lúc đầu hắn dự tính thời gian có thể sẽ cần 4 ngày đến 5 ngày. Kết quả chỉ là dùng 7 ngày. Đại Hồng, trở về. Lâm Tiểu Bạch kêu gọi, thế nào, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong người đều bị bừng tỉnh. Đại Hồng huýt dài lấy bay tới, tại nham tương xoay quanh một vòng, trên thân mang theo lưu chuyển quang mang, còn có bốc lên hỏa diễm, rơi xuống tảng đá lớn phía trên. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người trừng thẳng mắt. Ngọa tào, không thể nào, lại muốn tiến hóa. Đại Hồng đi vào trên tảng đá lớn liền bắt đầu nằm dạp trên mặt đất. Giống như bích nhãn viêm miêu đang ngủ đông. Bộ dạng này rõ ràng là muốn tiến hóa. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong kinh hãi cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Thật sự là biến thái a. Lý Nhị Cẩu ánh mắt hãi nhiên. Lâm Tiểu Bạch cười cười. Đại Hồng trên thân bị hào quang chói sáng bao khỏa. Ngược lại là một bên khác bích nhãn viêm miêu bắt đầu thức tỉnh. Thân thể phát sinh biến hóa. Bích nhãn viêm miêu muốn tiến hóa. Mấy người đều bị bích nhãn viêm miêu hấp dẫn. Bích nhãn viêm miêu tại mới tới ở đây thời điểm liền có tiến hóa dấu hiệu. Một mực ẩn núp đến bây giờ mới bắt đầu tiến hóa. Đồng thời hai đầu dị thú tiến hóa. Kỳ văn A, Sở Lam Phong cảm thán liên tục. Tiểu Hoa, chấm ngoặc kép, thư tiểu nha ngược lại có chút khẩn trương. Đầu này mèo già. Cùng bình thường bích nhãn viêm miêu rất là khác biệt. Không biết có thể hay không như bình thường bích nhãn viêm miêu. Tiến hóa thành huyễn ảnh miêu. Cũng có khả năng tiến hóa thành cái khác dị thú. Lâm Tiểu Bạch ở trong lòng ám đạo. Ánh mắt nhìn thẳng ngay tại tiến hóa bích nhãn viêm miêu. Huyễn ảnh miêu cũng là một loại hỏa thuộc tính dị thú. Công kích hình thức có cực lớn thăng hoa. Bích nhãn viêm miêu. Ngoại trừ có viêm chảo bên ngoài. Còn có bích nhãn công kích, cùng đỉnh phong dị thú bích nhãn tông sư giống nhau. Một đôi bích nhãn cũng là một loại thủ đoạn công kích. mà huyễn ảnh miêu chính là bích nhãn công kích sơ thái. Có thể lấy hai mắt khiến người hoặc là dị thú tiến vào huyễn cảnh. Mê hoặc năng lực mạnh phi thường. Tương lai có tỷ lệ trở thành bích nhãn tông sư. Bích nhãn viêm miêu thân thể phát ra nhàn nhạt thanh quang. Thiên ti vạn lũ, dần dần đem thân thể bao phủ. Tựa như một cái từ gió tạo thành phong cháo. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy người đều là kinh hãi. Thuộc tính cải biến, Lý Nhị Cẩu kinh hô. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt ngưng lại, nhìn xem phong cháo, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Dị thú bình thường đều có được thuộc tính, căn cứ năng lượng trong cơ thể mà biểu hiện ra ngoài tương ứng phương thức công kích. Bích nhãn viêm miêu vốn là hỏa thuộc tính, bây giờ lại muốn biến thành phong thuộc tính. Tiểu Bạch, dạng này không có vấn đề đi. Thư Tiểu Nha trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng. Thuộc tính cải biến loại sự tình này, thật đúng là ít có nghe nói. Hẳn là, không thể nào, Lâm Tiểu Bạch cũng không xác định. Nhưng nhìn tình trạng coi như tốt đẹp, không có cái khác không rõ dị biến. Tiểu Hoa nhất định phải không có việc gì a? Chấm ngoặc kép, Thư Tiểu Nha nắm chặt tay nhỏ. Mấy người lại thêm một cái nham thạch cự nhân. Đều tại trừng to mắt nhìn xem ngay tại tiến hóa bích nhãn viêm miêu. Phong cháo cản trở ánh mắt, không nhìn thấy bên trong, nhưng có thể cảm thụ một cỗ khí tức ngay tại nhanh chóng bành trướng. Đồng thời phát sinh chất cải biến cùng tiến hóa. Một mực qua ước chừng 10 phút, phong cháo dần dần thu lại. Một cái thần thái uy vũ dị thú đứng ở trên mặt đất. Đã từng đáng yêu tiểu xảo đã không còn. Thay vào đó là bá khí cùng lăng lệ. Hình thể ước chừng có cao một thước. Vẫn như cũ có chút miêu hình thái. Sinh ra lông tóc, bốn chân mà đứng. Một đôi lăng lệ thanh mắt như cuồng phong quét sạch bất luận cái gì cùng nhìn thẳng sinh linh. Một trương miêu cân nhắc bế. Sợi râu vẫn như cũ. Một đôi phong rực đột nhiên hình thành. Ở sau lưng chớp, chỉnh thể tới nói giống như là một cái biến lớn bích nhãn viêm miêu. Tại tăng thêm một đôi phong rực, nhưng lại nhiều hơn mấy phần giống như là hổ đồng dạng uy vũ bá khí. Phong rực huyền đồng thú. Lâm Tiểu Bạch ba người tề hô. Sớm nên nghĩ đến a, Tiểu Nha bích nhãn viêm miêu bất phàm như thế. Tiến hóa thành loại này dị chủng. Thật sự là đã để cho người ta chấn kinh lại khiến người ta hợp lý. Sở Lam Phong không ở cảm thán. Phong rực huyền đồng thú. Là cái gì? Thư Tiểu Nha ngây thơ hỏi. Nàng không giống Lâm Tiểu Bạch ba người như thế. Tại ký túc xá thường xuyên nghiên cứu một chút cổ quái kỳ lạ dị thú. Đối loại này dị chủng không vì biết. Phong rực huyền đồng thú. Một loại huyễn ảnh miêu dị chủng. Nói đúng ra cũng không thể đem nó phân loại thành huyễn ảnh miêu. Có độc lập tiến hóa lộ tuyến. Phẩm chất hoàng kim. Ưu thế tốc độ nhanh. Một đôi phong rực ra chỉ dưới. Tuyệt đối có thể siêu việt đại đa số đồng cấp. Một đôi huyền đồng có thể phát ra đặc thù công kích. Uy lực cực mạnh. Lý Nhị Cẩu phi thường kỹ càng cho Thư Tiểu Nha giới thiệu. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Thư Tiểu Nha điểm điểm đầu. Thở dài một hơi. Tiểu Hoa. Chấm ngoặc kép. Thư Tiểu Nha nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Phong rực huyền đồng thú quay đầu. Nhìn về phía Thư Tiểu Nha. Đồng tử bên trong cuồng phong thu lại. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem phong rực huyền đồng thú. Trên mặt cười nhạt, vì Thư Tiểu Nha cao hứng. Sau đó quay đầu lại nhìn đại hồng hóa thành chùm sáng. Đại hồng kế tiếp tiến hóa tư thái là liệt diễm khổng tước. Liệt diễm khổng tước phẩm chất vi bạch ngân đến hoàng kim không giống nhau. Tại hệ thống tác dụng dưới tự nhiên tiến hóa ra chính là hoàng kim phẩm chất dị thú. Hắn cũng sẽ có được một đầu hoàng kim cấp dị thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.